Hàng không bán, chương 8.4. Cậu là cái đồ khốn kiếp. Lâm Hàn xông thẳng về nhà, câu đầu tiên cậu nói chính là câu này. Diệp Tu Thác đang đọc tạp chí liền phản ứng, chớp mắt nhìn cậu. Tôi giúp anh theo đuổi bạn trai, nghe anh nói toàn thứ mệt mỏi, giúp anh vẽ truyện tranh, bởi tôi là đồ khốn kiếp. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy, đồ lừa đảo. Cái dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh của hắn làm cậu tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Cậu đọc trộm điện thoại của tôi, cậu nói lung tung. Diệp Tu Thác không nói lời nào, chỉ hừ một cái. Tôi nói lung tung bậy bạ chỗ nào? Những lời tôi nói đều là sự thật, lẽ nào anh ta không vô liêm sỉ? Hẹn hò một tháng ư? Anh ta thật sự cho rằng đang mua đồ điện, có thể trả lại hàng chứ còn gì nữa. Đầu Lâm Hàn ong ong, nhất thời chỉ còn biết cậu liên tục. Cậu cố gắng như vậy, sống bếp ở cùng Trình Hạo, bây giờ khi có cơ hội thì lại bị hủy trong tay cố vấn tình yêu mà mình hoàn toàn tin tưởng. Lúc này cậu mới nghĩ ngay từ đầu Diệp Tu Thác chẳng có chút tử tế gì. Tất cả những chỉ đạo quân sư tình yêu, căn bản cũng chỉ là phá đám, lấy cậu ra đùa giỡn mà thôi. Bị người thân thiết nhất phản bội, cú sốc này quả thực lớn quá mức tưởng tượng. Lâm Hàn cảm thấy đầu mình như thiêu đốt, rất muốn cắn tên phản bội này một miếng. Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Cậu dựa vào cái gì mà có quyền làm vậy? Tự quyết định thay tôi. Nói đến đoạn sau cậu gần như sắp khóc. Diệp Tu Thác nhìn cậu chẳng biết làm sao, nói: Tôi cũng là vì tốt cho anh thôi. Nếu không phải vì lo anh đến lúc lại bị tên đó bắt nạt, tôi cần gì phải lo chuyện bao đồng như thế? Tôi được lợi gì chứ? Quả thật cậu không nghĩ ra hắn được lợi gì. Lâm Hàn càng cảm thấy ấm ức. Vậy cậu có phải vì muốn kiếm thêm tiền đúng không? Tôi ở cùng Trình Hạo, cậu sẽ không lấy được tiền của tôi. Diệp Tu Thác sững ra trong chốc lát, sau đó cười nhạt một cái. Mấy đồng tiền bao cả tháng đó của anh, tôi còn chẳng thèm để ý. Mỗi ngày tôi kiếm được còn nhiều hơn, chỗ đó của anh là cái quái gì? Lâm Hàn càng sốc hơn. Cậu, một người tuyệt đối sẽ không nói ra cái câu kiểu như thử một tháng. Từ bỏ tên Trình Hạo đó đi, anh ta là đồ không đáng tin, anh đừng tiếp tục sa ngã nữa. Tôi ở cùng với cậu mới đúng là sa ngã đấy. Lâm Hàn kích động, tay run rẩy. Thà bị Trình Hạo mang ra đùa giỡn một lần nữa cũng còn tốt hơn bị cái đồ khốn kiếp bị ổi nhà cậu lừa. Sắc mặt Diệp Tu Thác cũng tối lại, cười nhạt một cái. Vậy anh đi, bây giờ đi tìm Trình Hạo mai ra cũng còn kịp đấy. Hắn chưa từng nói những câu đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả tay cũng chẳng buồn đưa lên. Nhưng toàn bộ không khí của ngôi nhà này giảm xuống đột ngột khiến toàn thân Lâm Hàn bắt đầu lạnh toát. Lâm Hàn thở dốc nhìn vẻ mặt đó của hắn, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố không tỏ ra nhát gan. Nhưng vừa bị dọa dẫm như vậy đã lùi lại. Cậu chạy về phía phòng ngủ của mình, không chịu nhận sai. Cậu nói đúng, bây giờ tôi phải đi tìm Trình Hạo, hôm nay chuyển nhà luôn, tạm biệt. Cửa phòng ngủ mở ra nhưng không tài nào đóng lại nổi. Diệp Tu Thác đã chặn ngay một tay ở cửa rồi. Không hiểu tại sao, cảm giác khoảnh khắc đó rất đáng sợ. Lâm Hàn chẳng thèm để ý đến sĩ diện nữa, theo bản năng sợ hãi mau chóng muốn đóng cửa lại, nhưng bị hắn đẩy mạnh ra. Lâm Hàn sợ hãi, tim đập thình thịch giống như trống đánh, lùi mấy bước nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ, bộ dạng giống như con thỏ bị con sói xám lớn xông thẳng vào cửa. Tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt, cậu còn gây sự với tôi nữa, tôi sẽ đánh cậu. Đối mặt với những lời đe dọa của cậu, Diệp Tu Thác chỉ cười cười, nhanh tay chộp lấy hơn quá nửa số bản thảo đã vẽ xong trên bàn. Tốt nhất anh hãy nghe lời tôi một chút, bằng không tôi sẽ xé tan cái đám bản vẽ này của anh. Ngay lập tức Lâm Hàn bị hắn dọa đến nỗi không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn đám bản thảo truyện tranh bảo bối của mình trong tay hắn. Qua đây. Cậu định làm gì? Lâm Hàn thực ra hơi sợ nhưng vẫn không chịu để mình yếu thế. Cho dù cậu thật sự muốn làm, tôi cũng không đưa tiền cho cậu. Gân xanh trên trán Diệp Tu Thác giật giật, hắn túm ngay lấy cậu. Với tâm trạng của hắn bây giờ, thật sự muốn tặng cho tên đần độn này mấy cái bạt tai hoặc gì đó, nhưng nghĩ lại sợ đánh cậu thành ra thê thảm, nên quăng cậu lên giường, tét mông một trận. Lâm Hàn chưa từng nghĩ bằng tuổi này rồi mà còn bị tét mông, không kịp phản ứng lại, đến lúc thấy đau không chịu nổi mới kêu thảm thiết. Diệp Tu Thác đang nổi giận bừng bừng, nghe thấy cậu kêu đau, liền đánh thêm hết cái này đến cái khác, không hề nương tay chút nào. Hắn đánh tới mức lòng bàn tay đỏ ửng đau rát mới chịu ngừng lại. Trong Diệp Tu Thác rất lịch sự, nhưng sức khỏe chẳng liên quan đến diện mạo. hắn đánh bằng tay cũng không nhẹ nhàng hơn so với gậy gộc là mấy. Đợi hắn hả cơn giận xong thì Lâm Hàn cũng không còn kêu nổi nữa rồi. Cậu nằm bò trên giường, không cựa quậy nổi, mặt mũi đỏ bừng, vừa đau lại vừa xấu hổ, nước mắt vòng quanh, thúc thích. Cậu là cái đồ khốn kiếp, Trình Hạo còn tốt hơn cậu gấp trăm lần. Vốn dĩ Diệp Tu Thác đã thấy đau lòng, định bôi thuốc cho cậu. Nhưng đúng lúc đó, câu nói của Lâm Hàn đã khiến trong lòng hắn phát lửa giận đùng đùng mà không hiểu vì sao. Hắn tốt hơn tôi? Tốt hơn chỗ nào? Anh bị mù sao? Diệp Tu Thác thật sự rất muốn đánh tiếp cho cậu một trận nhưng thấy mông cậu đã sưng đỏ lên rồi. Đánh nữa sợ rằng sẽ rách da, còn những chỗ khác lại không thể đánh. Lâm Hàn thì lòng đầy ấm ức, cậu muốn tìm công bằng nào ngờ lại bị đánh. Lúc này, quá tức giận mà ngôn ngữ nghèo nàn, muốn chửi mắng cũng chỉ có vài câu nói đi nói lại. Hai người chẳng có cách nào hòa hoãn được. Cơn lửa giận trong lòng của Diệp Tu Thác chẳng thể nào tiêu tan, mà Lâm Hàn nằm sấp ở đấy, cứ lảm nhảm liên tục. Căn bản là hắn không đủ độc ác, mong muốn ngược đãi cậu dần bùng nổ khiến hắn nảy ra ý khác, bắt đầu cởi quần áo của mình. Hắn rất giận Lâm Hàn mù quáng, nhưng ngoài việc tét cậu mấy cái, hắn không hề muốn cậu khổ sở nên vẫn rất dịu dàng. Đến khi kết thúc, Lâm Hàn vừa đau vừa thẹn, co người cuộn trong chăn. Đồ khốn kiếp nhà cậu! Diệp Tu Thác cũng chẳng biết làm thế nào. Anh mới là đồ đần độn. Cậu là đồ xấu xa! Lâm Hàn rắm rứt khóc. Tôi sẽ khiếu nại cậu với Nhậm Ninh Viễn. Anh thật là... Diệp Tu Thác làm động tác xách cổ áo cậu lên, đáng tiếc cậu chẳng có quần áo trên người, hắn đành nắm lấy cổ cậu nhưng lại không bóp cổ. Diệp Tu Thác lờ mờ hiểu ra được tại sao Trình Hạo lại thích bắt nạt cậu. Cậu giống như con cuốn con không lanh lợi, dè dặt vẫy đuôi, muốn người khác vuốt ve nó. Họ có vuốt ve cũng bởi vì sự ngốc nghếch đáng thương của nó nhưng lại có phần không kiềm chế được muốn bóp mạnh một cái. Anh vẫn muốn bị ăn đòn đúng không? Lâm Hàn sợ hãi, quả thật người đau kinh khủng, nhưng biết không đấu lại được, đành ngay lập tức khuất phục. Diệp Tu Thác, tôi sẽ đưa tiền cho cậu, cậu đừng hung dữ như vậy nữa. Diệp Tu Thác suýt chút nữa không kiềm chế được giận dữ, nhưng nhìn cậu đáng thương nằm sấp ở đó, không nhúc nhích nổi, lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi và buồn bã vì bị hành hạ kia, hắn liền dịu lại. Đột nhiên bị một MB mình từng bao nổi điên đánh cho một trận, còn bị thượng, quả thật cũng khiến người ta có phần hổ thẹn. Diệp Tu Thác sau khi im lặng một hồi, quả nhiên đối xử với cậu cũng dịu dàng hơn, giúp cậu lau nước mắt, giúp cậu xì mũi thật sạch, còn ôm cậu đi tắm rửa, bôi thuốc mỡ. Còn đau nữa không? Có đỡ hơn chút nào không? Lâm Hàn không nói tiếng nào. Được rồi, là lỗi của tôi. Diệp Tu Thác bất đắc dĩ nói. Tôi xin lỗi, còn không được sao? Diệp Tu Thác, Lâm Hàn sụt sịt một lúc. Tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu nữa. Diệp Tu Thác ừ một tiếng, vuốt tóc cậu. Nhưng cậu đã làm tổn thương trái tim tôi vốn tin tưởng cậu như vậy. Lâm Hàn thúc thích. Cậu nói cái gì tôi đều làm theo, tôi có làm chuyện gì có lỗi với cậu không? Diệp Tu Thác chỉ im lặng vuốt tóc cậu. Cậu cũng biết tôi thích Trình Hạo thế nào. Bây giờ rốt cuộc anh ấy nói muốn hẹn hò với tôi, cậu có cảm thấy không ổn cũng nên hỏi ý kiến của tôi trước chứ, không phải sao? Cậu lén từ chối như vậy làm tổn thương tình cảm của tôi với Trình Hạo. Cậu có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi không? Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn tốt, ôi đúng không? Vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Diệp Tu Thác hôn lên đôi mắt đỏ ngầu, lau nước mắt cho cậu. Bởi vì Trình Hạo thật sự anh thật sự cảm thấy anh ta thích mình à? Hai mắt Lâm Hàn đỏ hoe. Tôi cũng không biết rốt cuộc trong tim anh ấy nghĩ thế nào. Cần nắm được, chỉ cần có cơ hội, cũng nên thử, không phải sao? Lúc ở Las Vegas, cậu dạy tôi đánh bạc, không phải cũng từng nói làm người đừng sợ thua sao? Diệp Tu Thác bất lực nói. Đồ ngốc, cái tôi muốn nói không phải là ý này. Được rồi, Diệp Tu Thác thở dài. Anh thật sự không nhìn thấy được tấm lòng của người khác. Vậy tôi hỏi anh một câu đơn giản thôi. Hả? Anh thật sự thích Trình Hạo sao? Câu hỏi của hắn khiến Lâm Hàn ngây ra như phỏng. Cái gì? Tôi hỏi anh, bây giờ anh thật sự vẫn còn thích Trình Hạo như vậy à? Đương nhiên rồi. Diệp Tu Thác cố kìm cơn giận. Đối với câu hỏi của người khác đừng chưa động não đã trả lời. Tôi muốn anh thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc, đừng coi đó là lẽ đương nhiên. Đừng dựa theo thói quen, nói cho tôi biết, Anh bây giờ thật sự vẫn còn rất thích Trình Hảo sao? Anh ta là người anh thích nhất, không có tình cảm đối với người khác vượt qua được anh ta sao? Sau 5 phút hẳn trả lời tôi. Lâm Hàn không dám trả lời ngay. Việc yêu thầm Trình Hạo là điều đã được định sẵn từ rất nhiều năm về trước, đã trở thành một thói quen, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nghi ngờ nó. Hết thời gian rồi, nói cho tôi biết đi. Diệp Tư Thác nhìn cậu. Tôi thích Trình Hạo. Diệp Tư Thác nhìn chằm chằm cậu. Tôi hiểu rồi. Lâm Hàn thấy hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng được mấy bước thì dừng lại, nhưng không hề quay đầu. Anh có thể thu dọn chuyển qua chỗ Trình Hạo. Nếu không chuyển nổi đồ, thì ngày mai gọi công ty chuyển nhà đến. Tu Thác. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Căn nhà này tôi không cho anh thuê nữa. Chỉ đến hôm nay là dừng rồi. Tiền thuê nhà còn lại, mấy ngày nữa tôi sẽ trả toàn bộ lại cho anh. Tu Thác. Sau này đừng đến tìm tôi không tiếp khách là anh nữa. Lâm Hàn ngay ra nhìn hắn. Vì sao? Anh khiến người ta khó chịu. Tôi vốn cho rằng anh chỉ ngốc, nào ngờ căn bản là mù quáng. Tôi nản phải quan tâm đến anh rồi. Lâm Hàn im lặng. Tôi không ngu ngốc như anh. Anh không chịu nhận thôi thì cũng đừng kéo tôi ngu muội theo. Lâm Hàn nghe mà lẫn lộn hết cả, vội gọi với theo nhưng hắn chẳng thèm để ý, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa căn hộ. Lâm Hàn nằm sấp ở đó, hai mắt đỏ ngầu, vẫn nuôi hy vọng gọi thêm mấy tiếng Diệp Tu Thác, nhưng đương nhiên chẳng có chút phản hồi nào. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Diệp Tu Thác lại tức giận đến vậy. Mặc dù thỉnh thoảng hai người có cãi nhau, nhưng ngày hôm nay cậu quả thật vô cùng tức giận Diệp Tu Thác nhưng chưa từng nghĩ sẽ chấm dứt như thế này. Chuyện thành ra như vậy có hơi vượt quá tưởng tượng của cậu, thậm chí cậu còn thấy hối hận ngay sau đó. Nếu sớm biết cậu đã không cãi nhau với Diệp Tu Thác vì chuyện này. Diệp Tu Thác không chịu nổi việc cậu đối với cái gã mặt dày Trình Hạo đó hèn nhát không có chính kiến, thì lúc đó cậu không nói thích Trình Hạo là ổn rồi. So với việc Diệp Tu Thác sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa, tất thảy những chuyện lớn nhỏ kia bỗng chốc chẳng còn quan trọng. Nghĩ đến việc sau này không được gặp Diệp Tu Thác, lòng ngực của Lâm Hàn trở nên trống trải, tim đau như bị ai bóp, nước mắt lã chả rơi xuống. Mặc dù yếu đuối như thế này thật khó coi, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Tất cả những thứ như can đảm, kiên cường, nam tính trong suốt thời gian qua đến nay trong tích tắc bị tan biến mất, giống như thể bị Diệp Tu Thác mang đi vậy. Nằm một lúc, cậu cảm giác trên người mặc dù mới đầu rất đau, nhưng rồi nhanh chóng giảm xuống. Diệp Tu Thác ác thì ác, song thực ra vẫn dịu dàng trước sau như một, chỉ khiến cơ thể cậu chịu khổ mà thôi, đau đớn rồi cũng hết, không hề khiến cậu bị thương. Lâm Hàn bò dậy đợi một lúc lâu đến khi trời tối hẳn, sau đó lại đợi một mạch đến sáng, vậy mà chủ nhân căn nhà vẫn không thấy trở về. Biết Diệp Tu Thác thật sự muốn trở mặt với mình, cậu không còn cách nào khác, Lâm Hàn đành dọn dẹp đồ đạc trong tâm trạng đau buồn. Hết chương 8.